Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, Morgan chấn kinh. Rốt kia mạnh ác thế công. Bắt lấy một điểm sơ hở liền đuổi sát không buông phương thức chiến đấu. Để Rohan cùng Shisawa hai người nhìn hoảng sợ run rẩy. Mắt thấy Dao Mason đã có chút khó mà ứng đối rốt thế công. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Cắn răng, cùng nhau phóng tới chiến trường. Có Rohan cùng Shisawa gia nhập. Mắt thấy là phải lạc bại, Dao Mason rốt cục đạt được một tia cơ hội thở dốc. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một tia mà thôi. Nếu là Dao Mason cùng Rohan Shisawa ba người đều không có thụ thương, ở vào trạng thái đỉnh phong, ba người liên thủ rốt thật đúng là khó mà ứng đối. Nhưng bây giờ Rohan cùng Shisawa một cánh tay tàn phế, Dao Mason cũng là bởi vì vặn vẹo chi lực hiệu quả đặc biệt lâm vào khó mà phát lực hoàn cảnh. Cho dù hợp lực đối kháng rốt, cũng khó có thể thay đổi cục diện. Rốt lấy một địch ba, ánh mắt đạm mạc, không có chút nào lùi bước chi ý. Thế công càng đánh càng là hung hãn, nhất là đã thụ thương Rohan cùng Shisawa hai người. Căn bản là ngăn không được rốt lực lượng, thậm chí hơi bị quẹt vào một điểm, đều nhất định là thổ huyết bay ngược kết cục. Trong lúc đó có hải quân thượng tá ý đồ xông lại chi viện, nhưng liền Rohan cùng Shisawa đều chỉ có thể miễn cưỡng tham dự. Bọn hắn căn bản cũng không có gia nhập chiến trường này tư cách. Qua trong giây lát liền vẫn lạc tại chỗ. Đối với có vặn vẹo chi lực rốt mà nói, một khi hắn chiếm cứ thượng phong, đối thủ kia cơ hồ liền không tồn tại cái gì tuyệt địa phản kích khả năng. Sẽ chỉ lâm vào tuần hoàn ác tính. Cánh tay thân thể bị bóp méo chi lực dần dần phá hư. Càng ngày càng khó lấy phát lực. Cái này, chấm ngoặc kép, trơ mắt nhìn rốt lấy một địch ba. Bằng vào lực lượng một người. Tướng Rohan, Shisawa cùng Dao Mason triệt để áp chế. Tất cả hải quân cơ hồ đều là lưng phát lạnh. Đôi mắt chung lưu lộ ra khó có thể tin thần sắc. Quỷ thủ rốt thực lực không khỏi cũng mạnh quá không hợp thói thường. G8 chi bộ căn cứ hai đại thiếu tướng, cộng thêm Dao Mason vị này trung tướng, ba người liên thủ thế mà đều lâm vào bại thế, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Đến loại thời điểm này, còn thừa hải quân cơ hồ đều chỉ tài giỏi nhìn xem. Tại loại này cấp bậc chiến đấu trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không có nhúng tay tư cách. Rốt cục, rốt tại một quyền đánh lui Dao Mason về sau, trở tay bắt lấy Rohan bổ tới một kiếm, cũng hướng về phía trước hung hăng đưa tới. Tướng Rohan cả người mang kiếm toàn bộ bóp méo vài vòng. Ngay sau đó, rốt tại Shisawa ánh mắt kinh hãi dưới, một bước đi vào trước người, một cước đá vào lồng ngực của hắn, đem hắn bị đá bay ngược ra ngoài. Hung hăng đâm vào nơi xa kiến trúc bên trên, trực tiếp đụng thủng cả tòa kiến trúc. Hai tên thiếu tướng trong nháy mắt bỏ mình. Dao Mason muốn rách cả mí mắt, nhưng đã tới không kịp chi viện. Hắn ý đồ nhân cơ hội này từ phía sau lưng tập kích Rốt. Tướng Rốt một quyền oanh sát, nhưng Rốt tại đá bay Shisawa đồng thời, liền quay người một quyền nghênh đón. Oanh, song quyền va chạm. Dao Mason cũng không còn cách nào ngăn cản. Trên nắm tay Busosoku Haki bị rốt vặn vẹo chi lực ngạnh sinh sinh đánh tan. Toàn bộ cánh tay phát ra răng rắc xương cốt vỡ nát thanh âm. Dao Mason cố nén kịch liệt đau nhức, ý đồ tuyệt địa phản kích. Một cái tay khác hung hăng đảo đi qua. Nhưng rốt cũng không cho hắn cơ hội. Trở tay một quyền vung ra. Tướng Dao Mason một cái khác đánh tới nắm đấm cũng đánh Busosoku băng tán. Xương cốt hoàn toàn méo mó vỡ vụn. Hải quân trung tướng đầu người. Ta nhận, rốt bình tĩnh mở miệng. Năm ngón tay khép lại thành đao. Ngang quét qua, không có bất luận cái gì máu tươi tràn ra. Một cái đầu bay về phía bầu trời. Trên mặt còn mang theo khó có thể tin thần sắc. Dao Mason đoán trước qua rốt sẽ rất khó đối phó. Dù sao liền Onigumo đều bại bởi Rốt, nhưng hắn căn bản không có nghĩ đến. Hắn mang tới ba tên thiếu tướng đến đây vây quét, lại lấy thảm như vậy bại kết thúc. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đông, đây là bay lên đầu. rơi xuống mặt đất thanh âm. Tại trong yên tĩnh, một hồi gió biển thổi qua. Leng keng, đây là một thanh hải quân chế thức trường kiếm rớt xuống đất thanh âm. Đầu tiên là một tiếng, sau đó đinh đinh thùng thùng thanh âm liên tiếp vang lên. Không biết có bao nhiêu vũ khí tuột tay rơi xuống, dần dần nối liền với nhau. Tại cái này yên tĩnh trên đường phố tiếng vọng. Đây thật là đại tin tức a, 100 mét có hơn trên đường phố. Cái nào đó khách sạn tầng cao nhất cửa sổ miệng. Morgan cái ly trong tay im ắng rớt xuống đất. Quảng thành vô số mảnh vỡ. Chính diện đánh tan hải quân chi bộ bộ đội tinh anh tập sát. Lẻ loi một mình tiêu diệt hải quân trung tướng cùng hai tên thiếu tướng. Thực lực như vậy tại cường giả như mây Grand Line bên trên mặc dù không tính là gì. Nhưng rốt thế nhưng là mới đặt chân Grand Line không lâu người mới. Nhìn rốt thân ảnh, Morgan ẩn ẩn cảm thấy. Hắn đã thấy thời đại này chói mắt nhất siêu tân tinh quật khởi. Thậm chí có hy vọng trong tương lai dung chuyển thế giới mới tứ hoàng địa vị. Là thời điểm sưu tập một chút tư liệu. Chuẩn bị một phần tin tức. Bass quảng trường phía tây. Lafitte thân ảnh nhảy lên một cái. Nhảy lên một tòa tầng hai nhà lầu đỉnh chóp. Khóe miệng của hắn có một vệt máu tràn ra. Nhưng trên mặt nhưng thủy chung treo một tia quỷ dị cười. Phối thêm tấm kia bạch đủ để khiến vô số mỹ nữ tự hành hổ thẹn mặt. Khiến bất luận cái gì nhìn thấy người đều trong lòng sợ hãi. Tại dưới đường phố phương, Atheus chính chống kiếm miễn cưỡng đứng thẳng. Hắn tình trạng liền so Lafitte thê thảm hơn nhiều. Toàn thân trên dưới khắp nơi là vết thương. Quần áo đã sớm bị nhuộm đỏ. Trừ cái đó ra, trên đường phố khắp nơi đều là hải quân thi thể. Một phần trong đó là chết bởi Lafitte chi thủ. Nhưng càng nhiều hơn là chết tại Atheus trong tay. Hiển nhiên là bị Lafitte thôi miên đưa đến. Nếu không phải Atheus tính cách cùng Onigumo Doberman bọn người cực kỳ tương tự. Tại loại này chiến đấu bên trong đã sớm sụp đổ. Hoác hoác hoác, tàn sát bộ hạ của mình. Thật sự là đáng sợ hải quân tướng lĩnh đâu. Lafitte không có lau vết máu ở khóe miệng, mà là lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhìn chằm chằm phía dưới Atheus. Nhẹ nhõm xoay tròn lấy cây kia màu đỏ thủ trưởng. Atheus ngẩng đầu nhìn về phía Lafitte, ánh mắt vô cùng băng lãnh, hờ hững nói, bọn hắn là hy sinh vì nhiệm vụ mà chết, vì không cho ngươi bực này ác đồ tiếp tục nguy hại biển cả. Siêu, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Atheus nhảy lên nóc nhà, một kiếm bổ về phía Lafitte, mà Lafitte thì là đã sớm chuẩn bị nhẹ nhàng lách mình. Tránh đi Atheus chạm kích. Không có gì động tĩnh. Bên kia chiến đấu. Giống như kết thúc a. Né tránh Atheus chạm kích về sau. Lafitte cũng không xuất thủ đánh trả. Mà là quay đầu nhìn về phía Bass quảng trường trung tâm phương hướng. Nơi đó là rốt cùng Dao Mason bọn người chiến trường. Không ngừng oanh minh kịch liệt động tĩnh. Từ vừa mới bắt đầu liền im bặt mà dừng. Atheus không có quay đầu đi xem. Nhưng hắn cũng nghe được đến bên kia đã không có động tĩnh. Nhìn chằm chằm Lafitte hờ hững nói. Xem ra các ngươi thuyền trưởng đã đến này là ngừng. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác có chút vượt qua dự liệu của ta. Bất quá bây giờ chỉ cần ngăn lại ngươi là đủ rồi. Ngươi trốn không thoát. Xem ra ngươi đối ngươi trưởng quan rất có lòng tin. Bất quá vừa lúc giống như ngươi. Ta đối với chúng ta thuyền trưởng cũng rất có lòng tin đâu. Lafitte cười ha hả buông tay nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.